Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiều Hòa gạo nguyệt lại thường xuyên lấy cớ này nọ bỏ con gái nhà người ta. Bộ dạng đúng là Hòa Hòa công tử đi. Tôi chính sẽ là một cô vợ trên danh nghĩa, mà hắn đi làm Hòa Hòa công tử gì đấy. Ông không cần lo, tôi sẽ gây gổ khó dễ cho bạn ông. Trước khi kết hôn tôi sẽ giấy trắng mực đen ký cam kết. Nhướng mày, anh trừng mắt nhìn cô. Sao bà lại cho rằng tôi có loại bạn này? Thiện tình sự của ông phân khích như thế, đảm bảo bạn của ông cũng không thể kém. Đây là vật hợp theo loài không đúng hay sao? Không biết là bà cũng quan tâm đến thiên tình sử của tôi đấy. Khóe môi cô lạnh lùng buông một câu. Phố của chúng ta có cái gì gọi là bí mật sao? Lỗ tai của tôi cũng không phải chỉ để làm cảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Duẫn Trạch đang tươi cười trong nháy mắt bỗng cứng lại. Cô gái này thật đúng là không bao giờ chịu thua. Nếu không phải nghe tám nhảm từ hàng xóm, chắc lỗ tai bà đúng là làm cảnh mà. Ông không cần chế tạo thông tin tám nhảm cung cấp cho hàng xóm, không phải càng bớt việc hay sao? Người đàn ông này chính là thích làm cao, thì ánh mắt mọi người xung quanh tập trung lên mình. Anh mang bạn gái về nhà cũng luôn về ban ngày, làm như hàng xóm không biết được anh là đại mỹ nhân ấy. Lại vẫn không biết xấu hổ nói cho người ta tài làm cảnh, bỏ đi. Anh chính là cái tên xấu tính, kiêu ngạo như con khổng tước, lại nói người khác mắt xinh ở trên đầu. Chuyện gấp như này, ông giúp tôi đi. Cho tôi lý do, tôi không thể giúp bà nếu không có lý do. Ông là đàn ông sao? Sợ run một chút ngữ điệu, anh mang theo ý nghi ngờ hỏi. Nói thế là có ý tứ gì? Là đàn ông sẽ không chi li tính toán nhiều như vậy, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Cô chính là luôn biết cách làm cho anh tức điên lên, luôn có biện pháp khiến cho anh không cách nào đáp trả lại. Cái này không phải đơn giản giống như ra chợ mua mớ rau, không có đối tượng thích hợp, có muốn giúp cũng không thể ngành được. Để anh vô điều kiện giúp đỡ cô, việc này thật sự không cam lòng. Cô tức giận nhớ mày. Làm gì mà phải chào đón? Ông giờ đây chính là quyết định xem có nên giúp tôi hay không. Bà đúng là đồ con gái không lễ phép. Tôi chỉ là không chịu nổi sự dối trá của ông. Anh luôn không nhận thức được con người có hàng trăm loại. Chẳng lẽ tất cả ai cũng giống anh, biết được quy tắc xã giao của giới thượng lưu chắc? Một ngày nào đó anh nhất định sẽ bị cô làm cho sung huyết não. Nhìn tính tình cô xem, đây là đang đi cầu xin người ta sao? Mặc họ kệ, trên người bọn họ đang mặc hàng hiệu vàng chợ khác nhau. Có điều khi nghe đối thoại của hai người, đảm bảo người ta sẽ nghĩ cô là thiên kim tiểu thư cao quý, còn anh chính là chàng trai nghèo kiết xác. Anh vĩnh viễn không thể hiểu nổi, sao cô có thể mặc trên người những bộ đồ quê mùa mấy trăm đồng, lại có thể phát ra khí thế thiên kim đại tiểu thư thế chứ? Chẳng lẽ đây chính là đại thần trong truyền thuyết hay sao? Không chịu nổi tôi dối trá, vậy không cần nhờ vả tôi nữa. Tôi không phải có ý đó, chuyện này cũng chỉ có ông mới giúp được ngay thôi. Theo trí nhớ của cô, người đàn ông này với cô chính là nước với lửa, không thể ở cạnh nhau. Hôm nay cô đến nhờ cậy anh chính là đã vượt qua rào cản tâm lý rất lớn. Bộ dạng này của bà, cho dù không ký cam kết trước hôn nhân thì đàn ông cũng sẽ tự động vạch rõ ranh giới. Vậy làm phiền ông rồi. Không muốn cùng anh tiếp tục đôi co, cô vẫn là đứng dậy bỏ chạy lấy người. Anh không lên tiếng gọi cô lại. Đầu võ mồm cùng cô bị cô làm suy nhược thần kinh, còn không bằng mau nghĩ ra đôi sách, hung hăng sửa chữa cô một chút, giảm đi nhuệ khí của cô, giảng giải cho cô biết phụ nữ không cần quá mạnh mẽ, nghĩa là khi có chuyện nhờ cậy người ta, càng nên biết được ôn nhu khiêm tốn, nếu không được có hại cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Cô hoàn toàn không thể chịu đựng được cảm giác bị đưa vào yêu thế, coi hơn nữa lại là bị một người đàn ông đáng ghét đưa vào tình cảnh đấy. Chuyện này làm cho tâm tình cô nóng như lửa đốt, mỗi giây mỗi phút đều chịu dày vò không thôi. Lý Duẫn Trạch có vươn tay giúp cô hay không? Hai người bọn họ không biết kết oán thù từ bao giờ. Cô cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ có một ngày tên kia đột nhiên chặn cô lại hỏi một câu. Tại sao lại ngỡ mắt với tôi? Từ đấy về sau bọn họ liền bánh thành nước lửa không thể hòa lẫn. Hai người giống như đã kết thâm thù đại hận từ rất lâu. Cô hẳn là phải hỏi lại một câu. Vì sao lại nói cô ngỡ mắt? Nhưng không hề. Đại khái là vì tính cách không cho phép, không thích vì bản thân mà tranh cãi. Đúng thế, không phải thì không phải. Không phải cứ bà hoa chích chè nói không phải thì sẽ là không phải. Có điều bên ngoài lại học một lớp đường, mà lớp đường này lại tan ra, bản chất thật bên trong mới lộ ra. Bởi không biết vì sao anh hiểu lầm, để khi đối mặt với anh, cô tự nhiên tràn ngập định ý. Anh lại là người cao ngạo, không hiểu vì sao người ta nhìn mình không vừa mắt. Cuối cùng diễn biến thành tình huống bây giờ. Tuy rằng cô và Lý Duẫn Trạch nhìn không vừa mắt lẫn nhau, nhưng thành viên Trương gia đa số hàng xóm truyền trong khu phố chính là nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. mỗi người cũng khen anh diện mạo tốt, tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.